Ảnh hậu thành đôi. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bám đuôi săn lùng. Ảnh hẹn hò của hai người Lục Hạ cũng không chỉ có mỗi bên Hoàng Mao. Nhưng mấy bên kia cũng chẳng phải ngoại lệ. Ganh nhau từng chút nhằm cho thiên hạ một phen hú vía. Nhưng rồi lại thành người câm ăn Hoàng Liên. Bẻ răng nuốt vào trong bụng. Người câm ăn Hoàng Liên. Hoàng Liên là một loại thuốc rất đắng. Ý nói có nỗi khổ mà nói không lên lời. Bẻ răng nuốt vào trong bụng. Mất mát nhưng không thể nói. Chưa nói đến việc chuyến này đã phí bao nhiêu công sức và tiền bạc. Mấu chốt là vì người khác may váy cưới. Bùng nổ. Chuyện này rõ ràng là Lục Ẩm Băng cố tình lừa bọn họ tạo thế đòn bẩy cho việc ký kết hợp đồng với Hạ Dĩ Đồng. Nổ không nổi. Quay một đống video. Chụp một tá ảnh như vậy. Nếu đăng công khai cũng coi như thu hút được vô số lượt xem. Dù sao tin tức của hai người này vẫn luôn là tin nóng được dân tình săn đón. Vì người khác may váy cưới. Cố gắng. Vất vả nhưng rồi lại chẳng thu được lợi ích gì. Ngược lại còn đóng góp vào chuyện tốt đẹp của người khác. Thế là mấy tài khoản marketing không hẹn mà cùng gắn tác. Tỉ muội tình thâm. Lục Hạ ký kết hợp đồng. Sức ảnh hưởng to lớn chưa từng thấy. Một lúc sau, trên mạng tràn ngập video và hình ảnh hai người tay trong tay đi mua sắm. Đi ăn, khẳng định tình chị em thân thiết 100. Giữa trưa fan hâm mộ như phát điên. Đến chiều lại điên thêm phát nữa. Liên hoàn sốc khiến bọn họ chỉ biết câm nín và chết lặng. Một cú tát vào mặt đến nhanh như một cơn gió. À không, cơn lốc, giữa trưa tuyên bố ký hợp đồng. Cùng ngày đã dắt tay nhau đi dạo phố. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận được? Có Lục fan cảm thấy bị lừa dối. Bọn họ trước kia xông pha chiến đấu. Kết quả chị gái bên kia vẫn ổn. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại. Người ta cũng chưa từng nói rằng quan hệ với Hạ Dĩ Đồng không tốt. Chỉ có thể thừa nhận bản thân tự biên tự diễn quá nhiều rồi. Thoát fan. Không đời nào. Lục thần tốt như vậy. Còn nữa. Chị ấy lại là cán bộ kỳ cựu đức nghệ song hình. Nên chắc chị ấy không biết hai nhà chúng ta ở trên mạng chẳng nhau túi bụi đến tận trời xanh đâu. Thế là có đại thần bắt đầu tìm manh mối giữa hai người. Lần trước lúc phim chiếu, hình như Lục nhà chúng ta đã bình luận ở bên Weibo cô Hạ. Còn dùng lời thoại kinh điển trong Tây Du Ký. Lúc ấy tôi còn tưởng chị ấy tùy hứng. Ai ngờ thật sự là mối quan hệ bọn họ tốt thật. Trước kia chị ấy đã bao giờ để lại bình luận ở bài viết nhà người khác đâu. Sao mà tôi lại không để ý chuyện này chứ? Nếu như sớm nhận ra, tôi đã không cùng mấy người chém nhau đầu rơi máu chảy cả đêm qua rồi. Tức phát khóc, nếu Lục Ẩm Băng nhìn thấy fan nhà mình nói cô động kinh. Không biết cô sẽ cảm thấy thế nào? Nhìn vào những bức ảnh của người qua đường trước đây, mọi người có nhận ra không? Hai người họ có vẻ rất thân thiết ở trong đoàn làm phim ấy chứ. Hình như khi đó họ nói là yêu đương. À không, là bằng hữu đúng không? Trời má, thế quái nào lại xảy ra chuyện này chứ? Hình ảnh, khoan từ từ, hình như còn có đoạn thời gian truyền thông tung bê bối đồng tính luyến ái. Còn ảo tưởng được nước lấn tới. Sau rồi bị phía bên Lục thần vặt lông luôn. Đợi chút nữa. Mẹ nó chứ chuyện này kinh thiên vãi. Nhìn xem tôi tìm thấy cái gì này. Hình ảnh, một chiếc Lục fan với năng lực hỏa nhãn kim tinh đã tìm thấy một ảnh chụp màn hình. Khi đó bộ phim còn chưa khởi quay. Mới chỉ công bố nữ chính. Mấy cái tài khoản marketing giải trí ngôi sao 7 ngày nhao nhao xỉ và Hạ Dĩ Đồng. NT Hạ cuồn cuộn như sóng. Buông lời độc ác, Lục Ẩm Băng khi ấy đăng lại Weibo kèm theo lời nhắn. Các người tâm địa độc ác như vậy, mồm miệng bẩn thỉu, hẳn là phải trải qua một cuộc sống khốn khổ nhỉ. Để lại số tài khoản, tôi, Lục Ẩm Băng, sẽ bố thí cho chút tiền. Những dòng chữ ấy giờ vẫn còn đó. Mối liên hệ sớm nhất đã được tìm thấy. Rất nhiều Lục fan quay lại tự kiểm điểm bản thân. Trịnh trọng nhận lỗi, bản thân thật ngớ ngẩn. Nữ thần nhà mình cho nhiều gợi ý như vậy. Từng người lại từng người. Mù hết cả rồi mới không nhận ra ý nghĩa sâu xa của những hành động này. Toàn là fan dòm hết rồi. Lục Ẩm Băng quyết định không đuổi cổ những người này ra khỏi cộng đồng Phen. Biết sai biết sửa, vẫn có thể cứu vãn. Hạ Phen khác hoàn toàn với Lục Phen. Trận mộng bức ngắn ngủi qua đi. Tiếp tới là trạng thái đốt pháo ăn mừng khắp mọi ngóc ngách. Vui như chảy hội, làm fan bạn gái của idol và sự nghiệp làm fan này. Có thể gia nhập vào studio Lục Ẩm Băng. Đúng là một bước lên mây. Nguồn tài nguyên bên đó khác xa so với công ty nhỏ hồi trước. Quan trọng nhất là, cuối cùng bọn họ cũng có thể đình chiến với đại quyền lực Lục Fan và người qua đường rồi. Hạnh phúc tới mức suýt bật khóc tại chỗ. Fan hâm mộ lũ lượt rủ nhau tổ chức rút thăm trúng thưởng để ăn mừng trên Weibo. Vãi trưởng, ra ngoài dạo phố cùng nhau luôn. Dạo phố thật tốt à. Còn ăn cơm rồi uống cà phê cùng nhau nữa. Thật sự tốt quá đê ha ha ha ha. Xem bây giờ Lục Fan đào đâu ra lý do nói chúng ta cọ nhiệt nữa đây. Quay vòng, thank you he. Lục đại thần xoa đầu idol nhà chúng ta kìa. Hỡi CP fan, cháy, lên, nào, tôi cũng muốn xoa đầu. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai. 3 năm trước, từ lúc mà Hạ Dĩ Đồng bắt đầu nổi tiếng, tôi đã ngấm ngầm ôm chấp niệm với couple đáng yêu này rồi. Đức nghệ song hình lục đại ảnh hậu ích nguyên khí tràn đầy tiểu hoa tiến đầu. Thề luôn, giờ tôi có chết cũng nhắm mắt. Từ 12 giờ chưa đến giờ, tôi edit lại toàn bộ những gì về CP Lục Hạ mà tôi thu thập được ở Bilibili. Ngọt muốn xỉu, yêu cặp này quá đi. Chiều hướng phát triển của dư luận trên mạng thỉnh thoảng sẽ có những pha rẽ lối. Có người đặt ra giả thiết hai người cố tình tạo cảm giác bất hòa là vì mục đích lăng xê cho ngày hôm nay. Thủ đoạn trong ngành giải trí cũng sớm quen rồi. Tiết Giao tỏ ra này chỉ là dăm ba vấn đề nhỏ nhặt. Một ngón tay cô cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Đảm bảo toàn bộ đánh giá. Bình luận trên mạng sẽ chuyển sang hướng tích cực. Tiền thưởng của cô, tất nhiên cô sẽ toàn tâm toàn lực đút túi nhiều nhất có thể. Bữa ăn này của Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng không có chút áp lực nào. Cho dù xung quanh có biết bao máy ảnh đang chĩa về phía hai người. Càng nhiều máy ảnh, Lục Ẩm Băng càng dễ hình dung ra khuôn mặt chết bầm của đám chó săn chết tiệt kia khi chúng biết được sự thật. Ăn đi nào. Lục Ẩm Băng từ trong nồi đồng gắp lên một miếng thịt dê mỏng cho Hạ Dĩ Đồng. Đặt vào trong bát cô. Giọng điệu hưng phấn không thể che giấu. Hạ Dĩ Đồng gắp miếng thịt dê bỏ vào miệng. Khóe mắt ánh lên tia sáng. Tia được một tên áo thun đen thui thủi lùi đang nhìn về hướng bên này. Nín cười nói. Ngon lắm. Đã là lần thứ 3. Ban đầu cô chỉ định xem trò vui nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mạnh mẽ của Lục Ẩm Băng. Cô đổi ý rồi. Trêu đùa giới truyền thông thập phần vui vẻ. Trước kia đều có cô lẩn tránh đám chó săn này. Hiện tại lại sợ chó săn tìm không thấy mình. Hạ Dĩ Đồng không khỏi cảm thán. Thật sự là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm. Cứ 30 năm lại đổi hướng dòng chảy một lần. Ngạn ngữ ám chỉ sự đời thay đổi. Không ai biết trước điều gì. Tương tự với câu. Sông có khúc. Người có lúc. Lục Ẩm Băng. Thịt dê nhúng ở đây dở quá. Chê, nhưng nếu vô hẻm nhỏ thì đám chó kia không chụp được. Để lần sau chị đưa em đi ăn. Nhất định là món ngon chính hiệu. Hạ Dĩ Đồng nhu thuận nói. Nhất trí, Lục Ẩm Băng. Sau này chúng ta cùng nhau đi ăn cũng không cần lén lén lút lút. Muốn đi đâu cũng được. Thích đi đâu thì đi. Tiết Ma Ma nói. Chúng ta ưng làm sao thì cứ làm. Chuyện gì chị ấy cũng có thể giải quyết được. Phía xa xa, tại phòng chỉ huy quan hệ xã hội, đội ngũ PR đập tan mọi bình luận tiêu cực trên mạng. Tiết Giao tiêu sái tự hào, bỗng không kịp đề phòng mà hắt hơi một cái. Tiết Tổng, thư ký bưng cho cô một tách trà nóng. Tiết Giao xua tay, nhấp một ngụm trà nhỏ. Không có gì, mọi người cứ tiếp tục. Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ nhìn người phía đối diện. Đối với những lời nói như vậy thốt ra từ miệng Lục Ẩm Băng, độ tin cậy giảm đi rất nhiều. Lục Ẩm Băng rất biết cách được đà lấn tới. Bạn nhường cô ấy một thước. Cô ấy liền bước tới một trượng. Một trượng, mười thước. Tiết Dao không thể nào lại không biết điều này. Nếu như câu nói kia là nguyên văn lời Tiết Dao nói ra, nhất định Lục Ẩm Băng dám lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa. Không đem trời chọc thủng vài lỗ thì khẳng định con người kia không mang họ Lục. Thượng cửu thiên lãm nguyệt, hạ ngũ dương chóc miết. Vượt chín tầng mây để ôm trăng, vượt năm đại dương để bắt rùa. Đây là những việc khó khăn đến không tưởng, thường được dùng để thử sự can đảm, lòng trung thành, tận tụy của một người. Hạ Dĩ Đồng dùng đũa chọc đáy bát, hỏi rõ, là nguyên văn lời Tiết Dao sao? Lục Ẩm Băng bĩu môi, rõ thật là đáng tiếc khi đối phương không tin lời mình nói. Hạ giọng nói thật, à, là nói đừng để đám chó săn chụp được lúc hôn nhau. Cảnh dương chiếu, còn lại đều tùy ý chị. Hạ Dĩ Đồng gật đầu, câu này còn có thể tin, hẳn là nói thật, không phải hoàn toàn tùy hứng chị ấy. Cô gắp một miếng thịt dê sống rồi nhúng vào nồi. Miếng thịt nhanh chóng đổi màu, nổi lên màu ngà sữa. Mùi thơm hấp dẫn, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu đưa thịt dê vào trong miệng. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Ẩm Băng. Thật ra chị cảm thấy mấy bức ảnh chụp cảnh hôn nhau vẫn có thể xem xét được. Chẳng phải hiện tại mấy kiểu quan hệ chị em tốt tình thương mến thương vẫn hay hôn má hôn môi nhau đó sao? Có vấn đề gì đâu. Vài năm trước cũng vậy mà. Người này hôn người kia. Cũng có ai nói gì đâu. Còn được gọi là tình bạn quốc dân ấy chứ. Hay chúng ta thử cái đi. Hạ Dĩ Đồng sặc một cái. Miếng thịt dê vừa nuốt đã nghẹn lại tại cổ họng. Giờ nuốt không được. Nhổ cũng không xong. Tay nắm chặt vào thành ghế. Khó thở. Mặt đỏ bừng. Sặc tới mức nước mắt rưng rưng. Như miếng thịt hun trên khói. Không kiên nhẫn nổi nữa. Một giọt lại một giọt rơi xuống mặt bàn. Lục Ẩm Băng vội vàng giúp cô rót nước. Cười trên nỗi đau của người khác. Em nói đi. Em gấp cái gì chứ? Chị không nhìn một chút em đã bị nghẹn rồi. Sau này không có chị thì em phải làm sao? Hạ Dĩ Đồng không để ý tới cái khác. Trước tiên uống một cốc nước đầy. Thịt dê thuận theo thực quản bị dòng nước đẩy xuống dưới. Cô dùng sức ho khan vài tiếng. Chợt ngước mắt hung hăng nhìn Lục Ẩm Băng. Nhưng mà việc cô trừng mắt như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt ửng đỏ, lê hoa đái vũ. Chỉ khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy em gái này thật là dễ thương. Muốn kéo vào lòng rồi hôn cho phát. Lê hoa đái vũ, hoa lê vương hạt mưa. Trước kia được dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả dáng vẻ người con gái khi khóc cũng xinh đẹp động lòng người. Cô nghẹn như này chẳng phải là do cái miệng không ngậm được kia sao? Ở bên ngoài mà không chút kiêng dè. Hạ Dĩ Đồng quan sát xung quanh. Quán này vì để đảm bảo khách hàng có thể yên tĩnh dùng bữa nên các bàn được xếp cách nhau khá xa. Và lại còn có tấm chắn giữa các bàn. Cách âm khá tốt. Chưa kể chủ đề nói chuyện giữa hai người sẽ gây chú ý nên cả hai nhỏ giọng nhất có thể. Cũng không dễ bị nghe thấy. Huống chi còn có hai vị trợ lý đứng phía đối diện trông coi. Hễ có người tới gần đều bị cản lại. Cũng chính vì lý do này nên Lục Ẩm Băng mới càng trở nên vô pháp vô thiên đến vậy. Hạ Dĩ Đồng nhẫn nại đợi cơn ho qua đi. Uống thêm một ngụm nước rồi nói. Không muốn, Lục Ẩm Băng nói. Không muốn cái gì? Hạ Dĩ Đồng nói. Không muốn hôn chị nơi đông người. Lục Ẩm Băng bỗng chốc vui vẻ. Chị đùa thôi. Muốn hôn thì cũng về nhà hôn. Từ đỉnh đầu tới gót chân. Hôn một lượt không thiếu chỗ nào. Mọi người đều nói khi yêu trí thông minh bỗng tụt xuống mức âm. Em nhìn xem sếp của em chị đây là kiểu người không biết phân biệt đâu là chuyện nên làm sao. Hạ Dĩ Đồng. Thì đúng vậy mà. Lục Ẩm Băng biết rõ trong lòng người con gái này đang oán thầm. Nhưng cũng vui vẻ không muốn vạch trần cô. Chăm chú ăn quên cả trời đất. Cô cũng chẳng muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc được hôn của Hạ Dĩ Đồng. Có thể được xem diễn xuất của em ấy đã là may mắn lớn lao rồi. Còn đòi xem cái khác. Mơ đi. Hai người ăn sạch một bàn thịt dê. No căng bụng. Sau một hồi nghỉ ngơi mới ung dung điềm nhiên rời khỏi quán lẩu. Lần này cả hai không đi chung một chiếc xe, mà là ai về nhà nấy. Tỉ muội tình thâm nghe cũng hay đấy. Nhưng mà sợ đám chó săn kia bị bội thực, không tiêu hóa kịp, một ngày như vậy là đủ rồi. Để bọn họ chút thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Chị đây quả nhiên là một nghệ sĩ vừa tài giỏi vừa chu đáo. Đây là lời giải thích của Lục Ẩm Băng đối với Hạ Dĩ Đồng. Còn lời giải thích của Tiết Giao là: hai người các em đừng có đi xa quá. Chị còn phải lo trăm công nghìn việc. Nếu các em dám như con thiêu thân ngông cuồng không biết điểm dừng, lão nương đây từ chức. Với tiếng gào thét 85 decibel. 85 decibel ồn tương đương với tiếng nhà máy sản xuất. Cuối cùng cái nào đáng tin thì nhìn qua là biết. Nhưng Hạ Dĩ Đồng tỏ ra cô muốn giữ thể diện cho người yêu mình. Cho Lục Tổng nở mày nở mặt. Làm bộ tin tưởng chị ấy. Cũng là vì uy tín của y phục phụ mẫu Tiết Tổng. Lục Tổng quyết định thu lại chiếc đuôi đang ngoe nguẩy lên tận trời của mình. Đến đêm vẫy đuôi tiếp. Y phục phụ mẫu. Quần áo là nhu yếu phẩm. Thường được cha mẹ chuẩn bị cho. Thường được dùng để chỉ xếp tại cơ quan làm việc. Chính xác. Đêm nay cô định đi xem phim với bé nhân viên kiêm người yêu nhà mình. Cách chương.